Xuyên không về năm 1965. Chương 27, ăn một cái thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, bánh bao, quần áo, giày dép, đồ dùng hàng ngày tất cả đều được sửa sang lại trong túi vải nhỏ lớn. Túi này vốn có hiệu quả chống mưa. Khương Vãn vẫn trồng thêm một lớp vải dầu ở bên ngoài. Bàn chải đánh răng nhỏ, khăn mặt, bình sứ nhỏ đều bỏ vào túi vải nhỏ của bọn họ. Do bản thân tự đeo, dùng cũng thuận tiện. Một cân kẹo sữa thỏ trắng lớn kia, cô cho đứa nhỏ mỗi đứa cầm một cái túi. Trước khi đi ngủ không thể ăn, sẽ bị sâu răng đấy. Nhưng mà Tiểu Hắc Ngư thật sự rất muốn ăn một cái. Cố Tiểu Ngư liếm môi. Thím, cháu biết, người trong thành luôn chú ý vệ sinh sạch sẽ. Cháu ăn xong sẽ ngoan ngoãn đánh răng. Khương Vãn bị chọc cười. Bọn họ chắc chắn đã lâu không ăn kẹo. Đứa nhỏ thèm ăn mà không cho bọn họ ăn phỏng chừng cũng không ngủ được. Được rồi, chỉ ăn một viên thôi đấy. Mọi thứ đều đã thu thập xong. Khương Vãn tắt tắt đèn dầu. Ngủ đi, sáng mai sẽ lên xe. Hơn 5 giờ Khương Vãn đã tỉnh lại. Cô nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Hiện tại là năm 1965. Qua một năm nữa chính là thời đại hỗn loạn kia. Sau khi hỗn loạn chấm dứt, phát triển xã hội thật nhanh. Mới ngắn ngủi mấy chục năm, trên đường liền chạy đầy xe hơi. Ban đêm đèn đuốc rực rỡ. Bọn họ làm sao sản xuất được nhiều điện như vậy chứ? Còn xây dựng tòa nhà cao mấy chục tầng. Khương Vãn mở mắt ra. Mùa hè sáng sớm, không thắp đèn dầu cũng có thể nhìn thấy. Cố Tiểu Ngư mơ mơ màng màng nói. Muốn, cháu sắp nhịn không được rồi. Khương Vãn giật mình một cái. Không kịp nghĩ chi tiết trong mộng. Xách Cố Tiểu Ngư đến góc tường ngoài cửa kéo quần áo xuống. Chờ đứa nhỏ xùy xùy xong. Cô cũng sắp không nhớ rõ giấc mộng lúc trước. Giống như nguyên chủ chính là từ thế giới mấy chục năm sau xuyên qua. Ai, nếu không phải Cố Tiểu Ngư cắt đứt mạch cảm xúc, cô còn có thể nhớ rõ hơn. Đánh răng rửa mặt, Khương Vãn thử nước trong bình ấm. Vẫn còn nóng, lấy cái bình nhỏ trong túi của mấy đứa ra đây. Loại xi lanh men này đều dùng nhiều. Đánh răng, uống hết nước rồi mới cất vào trong túi. Có thể nói vô cùng thuận tiện, cách chương.